Vô tận kiếm trang, chương 835, tranh đoạt lệnh bài, góc truyện audio.com. Diệp Bạch ánh mắt chớp động, thân hình như ảo ảnh, cấp người một cái liền biến thành bốn đạo nhân ảnh. Chỉ trong nháy mắt thân hình hắn nhoáng một cái liền trở lại trong phòng. Cửa sổ phanh một tiếng, trực tiếp đóng lại, mà thẳng đến lúc này, ngoài cửa sổ mới vang lên những tiếng ngã xuống đất, lại có bốn người nữa chết dưới kiếm của hắn. Lúc này, hơn 10 hắc y nhân chỉ trải qua mấy khắc ngắn ngủi đã bị hắn đánh chết, thi thể rơi đầy trên mặt đất. Tới cấp bậc của hắn, chỉ cần không phải đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong cường giả chân chính cùng bán vương cảnh thì đã không có mấy người có thể tiếp được một kiếm của hắn rồi. Những người này ngay cả tầng thứ hai kỳ thiên ngoại các cũng không dám đi lên, lại đem chủ ý đánh tới trên người hắn, một thượng vị huyền tông nhìn như rất yếu ớt. Quả thật là lòng tham không đáy, vậy mà nổi lên tâm tư giết người cướp của, coi như là tự tìm đường chết. Có một số người căn bản không phải chỉ những kẻ như bọn họ là có thể chọc nổi. Mà kỳ thiên các thí luyện lần này, bọn họ cũng chỉ là nhân vật phụ. Đáng tiếc bọn họ ngay cả cơ hội làm nhân vật phụ cũng không thể, bởi vì đã chọc vào người không nên dây mà ngã xuống nơi này. Ngoài cửa sổ, gió thổi qua mang theo một mùi máu tươi nồng đậm. Gian phòng này đã không có cách nào ở lại, trước khi người khác kịp phản ứng, Diệp Bạch liền thu thập đồ đạc của mình, bay người ly khai, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn ở xung quanh tìm một cái khách sạn khác gõ cửa, đặt một gian phòng, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Tên tiểu nhị kia bị hắn đêm khuya gõ cửa điếm vốn đang có chút bất mãn, vừa nhìn thấy một khối vàng lớn rơi vào tay mình, khuôn mặt liền trở nên hớn hở. Sự khó chịu lúc ban đầu nhanh chóng tan thành mây khói, tiểu nhị thập phần nhiệt tình chuẩn bị cho hắn một gian phòng trên lầu cùng một thùng nước ấm lớn để hắn tẩy đi vết máu trên người. Ngày thứ hai, Lạc Nhạn Xương thành thành đông, trên tầng 3 của một tòa trà lâu. Tinh Ngọc Lâu, Diệp Bạch dựa vào lan can mà ngồi, vừa uống trà, một bên hướng về đường cái dưới lầu. Lúc này, có không ít Lam Y đệ tử kỳ thiên ngoại các đang thanh lý vết máu. Vết máu màu đỏ sậm vầy khắp phố dài, Diệp Bạch ngồi trên lầu thấy một màn như vậy liền im lặng không nói. Hiển nhiên, một đêm này cũng không chỉ Diệp Bạch tao ngộ ám sát. Mỗi một lần Lạc Nhạn Xương thành mở ra, nơi này liền biến thành chiến trường. Người muốn tìm sự an tĩnh căn bản sẽ không tới nơi đây. Bên trong Lạc Nhạn Xương thành thiên tài xuất hiện lớp lớp cường giả như mây, trong đó có không ít người không vừa mắt nhau, phát sinh chút ít va chạm, một lời không hợp liền lao vào chiến đấu với nhau. Cho nên số người bị vẫn lạc ở đây cũng không ít, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Như Diệp Bạch bởi vì giàu có nên bị người khác ghen ghét thèm muốn, vì vậy mà dẫn tới bị người khác ra tay cướp đoạt không hề ít. Mỗi đêm, đều sẽ phát sinh mấy chục loại sự kiện giết người cướp của này. Có kẻ thành công, người bị hại chết oan chết uổng, tiền tài bị cướp đoạt không còn. Có kẻ thất bại, vậy sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chuyện này, ở Lạc Nhạn Xương thành sớm đã không phải chuyện gì mới lạ. Một khi ngươi không có thực lực mà dám ở chỗ này hành tẩu, vậy tùy thời hãy chuẩn bị bị người khác hỏi thăm. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao có rất nhiều người mặc dù biết rõ ở góc truyện audio.com. Lạc Nhạn Xương thành sẽ có kỳ ngộ rất lớn, tài phú khắp nơi đều có, nhưng không phải ai cũng dám tùy tiện đi vào. Trung vị huyền tông, thậm chí đều không có đảm lượng bước vào tòa tiểu thành này. Cũng bởi vì, Lạc Nhạn Xương thành tuyệt đối là nơi tàn khốc nhất, là nơi không phải tuân thủ bất luận pháp tắc nào. Một khi nhìn ra thực lực của ngươi không đủ thì rất có thể sẽ bị người ta tìm đến, kết cục cuối cùng chính là chết oan chết uổng. Không có người nào sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng trọng yếu nhất cũng không phải những chuyện này. Kỳ thiên các sở dĩ thiết lập Lạc Nhạn Xương thành, một nửa đích thật là vì đưa bọn họ chuyển đến kỳ thiên đảo tham gia kỳ thiên các bí cảnh thí luyện. Nhưng cũng không phải mỗi người tiến vào Lạc Nhạn Xương thành đều có tư cách tham gia kỳ thiên các thí luyện. Mà khi bọn họ thiết lập Lạc Nhạn Xương thành còn có mục đích khác chính là để lựa chọn. Chỉ có trước khi lên đảo ngươi có được một tấm kỳ thiên chi lệnh, như vậy mới có tư cách leo lên U Linh Quỷ Thuyền, tiến về kỳ thiên đảo. Không có được lệnh bài, cho dù ngươi có bối cảnh sâu hơn, thực lực có mạnh hơn nữa thì cũng là vô ích. Mỗi 10 năm một lần, kỳ thiên các ban bố kỳ thiên chi lệnh tổng cộng chỉ có 300 tấm, mặc dù có xê xích chút đỉnh, nhưng cũng hơn không được bao nhiêu. Mà trong 300 tấm này, 99% đều sẽ rơi vào tay những ngũ phẩm tông môn trở lên, tùy ý bọn họ tự do phân phối. Mà tất cả những lục phẩm tông môn trở xuống, ngoại trừ tranh đoạt thì sẽ không có cơ hội nào khác để đạt được kỳ thiên chi lệnh. Cho nên, ở bên ngoài, mỗi một tấm kỳ thiên chi lệnh đều sẽ gây ra một hồi tranh đoạt đẫm máu. Bởi vậy, có người nói, cái gọi là kỳ thiên thí luyện này, kỳ thật từ khi ngươi đặt chân đến Lạc Nhạn Xương thành thì nó cũng đã bắt đầu. ai có thể ở thời điểm trước khi kỳ thiên bí cảnh mở ra từ trong tay rất nhiều cường giả đoạt được một tấm kỳ thiên chi lệnh thì sẽ có thể đạt được tư cách tham gia kỳ thiên thí luyện. Cho nên, từ thời điểm khi tiến vào Lạc Nhạn Xương Thành, kỳ thật trong mọi người đã lặng yên lựa chọn rồi. Những người có lệnh bài sẽ phải nghĩ cách bảo vệ lệnh bài, chỉ sơ sẩy một cái sẽ người chết bài mất. Mà những người không có lệnh bài, vậy thì sẽ càng thêm lo lắng. Bởi vì, một khi kỳ thiên các U Linh quỷ thuyền đến mà ngươi còn không có được một tấm kỳ thiên lệnh bài, vậy sẽ không còn cơ hội tiến vào kỳ thiên đảo. Cho nên, đây là một hồi chiến tranh càng thêm bí ẩn, càng thêm tàn khốc. Rất nhiều người cầm trong tay kỳ thiên chi lệnh còn chưa kịp cao hứng, ở trong tràng tranh đoạt thảm thiết này đã mất đi tánh mạng, vĩnh viễn đánh mất cơ hội tiến về kỳ thiên đảo. Cho nên, giờ phút này Lạc Nhạn Xương Thành tuyệt đối là một quả bom nổ chậm. Nếu ngươi không tin tưởng với thực lực của mình và các yếu tố hỗ trợ khác, vậy tuyệt không nên đến nơi này. Nếu không, kết quả đang chờ đón ngươi cũng chỉ là tử vong mà thôi. Nơi đây không có quy tắc, chỉ có thực lực tuyệt đối. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu đều là vô dụng. Cho nên, kỳ thiên các chưa bao giờ sẽ quản lý những cuộc tranh đoạt và ám sát giữa các huyền tông, thậm chí bán vương cảnh bên trong Lạc Nhạn Xương Thành. Trước khi ngươi tiến vào Lạc Nhạn Xương Thành, ngươi phải làm tốt sự chuẩn bị này. Nếu như không có chuẩn bị cho tốt, vậy cũng đừng có dại mà tiến vào. Text được lấy tại truyện full, ai cũng sẽ không bắt buộc ngươi. gocchuyenaudio.com Nhưng một khi đã làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải chuẩn bị vì lựa chọn này mà trả giá rất nhiều. Đây là chuyện dù bất cứ ai cũng không cách nào tránh khỏi. Đối với kỳ thiên các mà nói, bất kể là ai, mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần khi U Linh quỷ thuyền đến ngươi có được một tấm kỳ thiên chi lệnh, liền có thể leo lên quỷ thuyền, đến kỳ thiên đảo. Nếu không, sẽ đánh mất cơ hội lần này, không có tư cách tham gia kỳ thiên các thí luyện. Nhưng là, rất nhiều người chờ vì một lần của 10 năm này đã đợi không biết bao lâu rồi, họ có thể đợi mấy cái 10 năm nữa. Cho nên, thời điểm trước khi kỳ thiên các thí luyện bắt đầu mới trọng yếu như thế, cũng đầy sự máu tanh, chói mắt như thế. Mấy ngày sau, bên trong Lạc Nhạn Xương Thành liền không ngừng diễn ra rất nhiều cuộc ám sát. Mỗi một ngày, trên đường phố dài đều sẽ phải tẩy rửa triệt để một lần mới có thể tan đi mùi máu tươi nồng đậm đến gai mũi phảng phất trong không khí. Có ít người bị bại lộ lệnh bài, liền bị hơn 10 người vây công đến chết. Rồi sau đó, càng nhiều người ngửi thấy mùi máu tanh, liền như những con cá mập trào đến, kịch chiến càng lớn hơn cũng bắt đầu phát sinh. Cuối cùng, bất chi bất giác người bị cuốn vào càng ngày càng nhiều, mà tranh đoạt lệnh bài cũng càng lúc càng kịch liệt. Số người chết bắt đầu nhiều dần. Mỗi một ngày, bên trong Lạc Nhạn Xương Thành đều sẽ có gần trăm, thậm chí hơn 1000 huyền tông cường giả chết đi. Vô số người không có lệnh bài, khi cảm thấy U Linh quỷ thuyền càng ngày càng tới gần thì cả đám đều trở nên cực kỳ khẩn trương và lo lắng. Những lệnh bài ở bên ngoài đã bị đoạt được gần hết, cuối cùng toàn bộ rơi vào tay những người mạnh đến mức căn bản không cách nào chống lại, không khí bên trong thành lúc này mới dần an tĩnh lại. Người tham dự tranh đoạt nguyên một đám toàn bộ đều đã chết hết. Mà những người lấy được lệnh bài, đã đến cấp độ mà bọn họ căn bản không cách nào tranh giành được, cho nên việc cướp đoạt lệnh bài mới tạm thời dừng lại. Bọn họ đã sắp không còn cơ hội, vì vậy thăm dò cũng bắt đầu càng thêm mãnh liệt. Vô số người bị tai bay vạ gió, mặc kệ có lệnh bài hay không, ban đêm đều bị vô số người ám sát. Bên trong Lạc Nhạn Xương Thành, lại bắt đầu rơi vào cảnh máu chảy thành sông. Tai bay vạ gió, bị chết ăn đòn oan. Mà theo cuộc ám sát đại quy mô mang tính thăm dò này bắt đầu, những người có được kỳ thiên các lệnh bài rốt cục cũng dần bộc lộ ra. Tựa như những miếng thịt thơm ngon rất dễ làm người khác chú ý, khi xung quanh là một đàn sói khát máu. Mà thời điểm khi bọn họ bị lộ lệnh bài, kết cục duy nhất hoặc là thực lực quá mạnh mẽ, khiến cho kẻ địch một đi không trở lại, hoặc là chết oan chết uổng, lệnh bài đổi chủ. Mà lệnh bài đổi chủ tự nhiên sẽ dẫn tới cướp đoạt càng thêm kịch liệt, càng thêm đổ máu. Dù cho người có thể nhất thời còn sống sót nhưng cuộc sống cũng sẽ trở nên rất bấp bênh, ăn bữa nay lo bữa mai, mỗi người đều cảm thấy cực kỳ bất an. Đối với chuyện này, Diệp Bạch một mực bảo trì trầm mặc cũng không có ra tay. Nhưng một khi có người chọc hắn, hắn cũng tuyệt không nương tay, trực tiếp đánh chết những kẻ đó, khiến rất nhiều người phải kinh ngạc. Từ nay về sau, cũng không có mấy người dám xem thường một thượng vị huyền tông như hắn. Cũng ở bên trong vô số tràng ám sát mang tính thăm dò này, thực lực của toàn bộ cường giả ở Lạc Nhạn Xương Thành cũng dần. gocchuyenaudio.com, dần lộ rõ, từ đó, liền có người liệt ra 10 nhân vật không thể thể trêu chọc nhất dán ở đầu tường. Đó là tấm bảng lớn màu đỏ treo cao trên móc ở đầu tường, chiếm cứ nửa mặt tường đá, giống như là do máu tươi ghi thành. Mà quả thật bảng thông báo này cũng đích thật là dùng máu tươi ghi lại. Bởi vì mấy ngày nay, những kẻ dám đến mấy cái khách sạn gây sự cũng đã trở thành vô số cỗ thi thể, bị ném ra bên ngoài thành. Mà bên trong 10 người này, bài danh top 3 theo thứ tự là Quỷ Linh Quật, Quỷ Diện Kiếm Khách, Bái Nguyệt Hồ, Bái Nguyệt Công Tử, còn có tứ phẩm tông môn Huyết Điểu Vân Điệt, Đệ Nhất Đao Khách Lãnh Cát. 7 người còn lại, tất cả cũng đều là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, không có một ai là đơn giản. Đương nhiên, ngoại trừ 10 người này, còn có tên tuổi của hơn 10 người khác cũng không yếu hơn bọn họ được ghi ngay dưới. Mà tên của Biệt Bạch thình lình là một trong số đó. Bởi vì mấy ngày qua, rất nhiều người đều cho là thực lực của hắn thấp nhất cho nên bọn họ đều nhằm hắn mà ám sát. Nhưng đều không ngoại lệ, vô luận đi chính là thượng vị huyền tông, đỉnh cấp huyền tông, hay là đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong. Đều một đi không trở lại, có một lần, thậm chí là có hơn 10 người đồng thời ra tay. Kết quả, đối phương chỉ thi triển một kiếm, mười mấy tên đỉnh cấp huyền tông liền toàn bộ vẫn lạc đương trường, một màn này đã bị không ít con mắt trong bóng tối trông thấy. Từ nay về sau, cũng không có người nào dám đơn giản tới trêu chọc hắn, kẻ mà bọn họ chỉ coi là một tên thượng vị huyền tông nho nhỏ. Diệp Bạch cũng chính là bởi vì dùng thực lực của một thượng vị huyền tông mà đã làm ra động tĩnh lớn như thế, cho nên mới trở thành một trong mười mấy kẻ khó chơi sau thập đại nhân vật ở phía trên. Cách chương.